Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 608. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Tử Mặc trong lúc bất chợt nhìn về phía Sở Trần, xem ra Thúc là người của giới võ giả. Phản ứng của Ninh Tử Mặc có chút ngoài dự đoán của Sở Trần. Anh vốn tưởng rằng lấy thực lực thiên phú của Ninh Tử Mặc, nhất định sau lưng cũng có cường giả trong giới võ giả, hẳn là đối với thực lực cảnh giới của võ giả phân chia vô cùng rõ ràng. Nhưng Ninh Tử Mặc lại chỉ là một quyền thủ thế tục thuần túy. Không có cường giả giới võ giả chỉ điểm, có thể đột phá đến tiên thiên, có thể nhìn ra được thiên phú của Ninh Tử Mặc. Trong nháy mắt, Sở Trần thậm chí có loại kích động muốn đề cử Ninh Tử Mặc tiến vào cửu huyền môn. Ninh lão tiên không có khả năng không biết thiên phú tập võ của cậu. Sở Trần nghi hoặc nhìn Ninh Tử Mặc, lấy thân phận địa vị của Ninh lão tiên trong giới võ giả, con cháu của hắn, dĩ nhiên không biết chuyện về giới võ giả, Sở Trần cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Lão gia tử đã rời khỏi Ninh gia nhiều năm rồi, Ninh Tử Mặc nói, từ nhỏ đến lớn, số lần cháu gặp qua ông ấy, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phần lớn vãn bối của Ninh gia đều chỉ nghe qua tên vị lão gia tử này, chưa từng thấy qua. Sở Trần gật gật đầu, không hỏi nhiều về vấn đề này. Thì ra sau khi vượt qua tôn sư, là tiên thiên cảnh giới, như vậy, sau tiên thiên thì sao? Ninh Tử Mặc ngược lại tò mò, sau tiên thiên, là tôn sư. Câu trả lời của Sở Trần trực tiếp làm cho Ninh Tử Mặc trợn tròn mắt. Ninh Tử Mặc, phân chia cảnh giới võ giả, chia làm minh kính, ám kính, tiên thiên, tôn sư. Sở Trần nói, cái gọi là tôn sư của thế tục quyền giới, tuyệt đại đa số đều chỉ là võ giả minh kính, vừa luyện ra ám kính liền xưng là tồn tại vượt qua tôn sư. Trên thực tế, khoảng cách thực sự với tôn sư, còn kém quá xa. Ánh mặt Ninh Tử Mặc nóng bỏng, sau tiên thiên, mới là võ đạo tôn sư, mà hắn hiện tại chẳng qua là vừa mới bước vào tiên thiên mà thôi. Khoảng cách võ đạo tôn sư còn kém một đoạn rất xa. Tiểu Mặc, về chuyện giới võ giả, về sau cậu tùy thời đều có thể đến hỏi ta. Sở Trần nói, Sở Thúc đối với chuyện của giới võ giả vẫn rất hiểu rõ. Ninh Tử Mặc, tuy rằng, hôm nay thua Sở Trần, nhưng Ninh Tử Mặc tự tin hiện tại lại cùng Sở Trần đánh một trận, có thể dễ dàng thắng Sở Trần. Nhưng mà, tầng thân phận này của Sở Trần, làm cho hắn giờ phút này không có cách nào phản bác, hôm nay đột phá vẫn là Sở Trần chịu giúp hắn. Nói một chút chuyện của Thúc đi, Sở Trần nói, ta rất có hứng thú, nghe Tiểu Châu nói, cậu là bởi vì ở Vĩnh Dạ xuất thủ cứu một nữ người phụ nữ, mới có chuyện phía sau. Ninh Tử Mặc cầm đồ uống trong tay, trầm mặc một lát, chậm rãi nói. Khi còn chưa tròn 24 tuổi, cháu là một trong những người thừa kế Ninh gia đệ nhất gia tộc Thiên Nam. Đứng đầu 10 công tử Thiên Nam, cả thế hệ trẻ Dương Thành, đều bởi vì sự tồn tại của cháu mà ảm đạm thất sắc. Ninh Tử Mặc đột nhiên ngẩng đầu, cho nên, bọn họ không cho phép trên người cháu xuất hiện bất kỳ vết nhơ nào. Cháu là kiêu ngạo của Ninh gia A, cách chương.